Chương 321, Thiên Ngai Các. Không biết tốt xấu cẩu vật, ngươi đang ép ta mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, Âm Nhu Nho Sinh vừa giận vừa hận. Có người, ngươi không cho hắn trùng điệp một kích, hắn vĩnh viễn cho là ngươi sợ hắn. Cũng được, dù sao nơi này là sư muội địa bàn, suy yếu điểm vậy không có việc gì, huống chi rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Huyền Âm Thập Nhị Kích hai tay liên tục huy động, bô nở đám quỷ hỏa theo thời thế mà sinh, vòng quanh Âm Nhu Nho Sinh không ngừng xoay tròn lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, liền có một đạo công kích phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh. Xích hỏa kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc huy hệ tờ di cờ hờ đều đi theo nhanh chóng chạy xuôi, toàn thân nội lực sóng chiều lấp nhập xích hỏa kiếm. Cách một đạo đen bên trong mang đỏ yêu tà kiếm khí, bí mật mang theo vô biên hung thần cùng nóng bỏng. Tựa như từ trong nham tương thoát khốn ra hủy diệt tác long, lắc lắc thân thể xông thẳng lên trước. Phanh, phanh, phanh. Ba đạo âm hàn công kích vừa mới đánh ra, trực tiếp bị chôn vùi. Âm Nhu Nho Sinh động tác dừng lại giữa không trung, bởi vì sức chịu đựng quá mức cuồng bạo, cho tới thân thể của hắn phồng lớn lên ba điểm, cuối cùng giữa trời nổ tung, đốt thành cho bụi. Đến chê tờ, Âm Nhu Nho Sinh càng không thể tin được đây hết thảy. Huyền khí bắt trọng Thạch Tiểu Nhạc. Bản thân lực công kích liền không kém gì linh quan cảnh tam trọng cao thủ, tăng thêm nội công tiến nhanh về sau, lại đem xích hỏa kiếm uy lực phát huy đến cực hạn, hai bên cùng phối hợp dưới, đánh giết Âm Nhu Nho Sinh tự nhiên không khó. Hạ phẩm linh kiếm đông đảo huyền âm giáo cao thủ dọa phát sợ, đầu góc một mảnh trống không. Phản ứng nhanh nhất thuộc về huyền âm đại mẫu. Sớm tại Thạch Tiểu Nhạc vung ra một kiếm đồng thời, đã không muốn sống địa hướng nông trường bên ngoài chạy tới. Giờ phút này chỉ còn lại có một cái bóng. Đi được rồi chứ trong cơ thể chỉ còn lại có hai thành nội lực, Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự địa một kiếm đâm ra, như lưu tinh kiếm khí màu đen, lướt qua kinh ngạc đến ngây người đám người, phát sau mà đến trước, quán xuyên huyền âm đại mẫu lồng ngực. Còn lại tiểu lâu lâu, hắn trực tiếp lấy khinh công thân pháp của nhau, một kiếm liền là một cái. Cuối cùng, gần trăm vị huyền âm giáo cao thủ, chỉ trốn ra giải rác mấy vị. Cơ hồ là dọa đến ke ra quần Thạch Tiểu Nhạc mệt mỏi thở hồng hộc, thông thả lại sức, cứu bị giam giữ giang hồ nam nữ, chật nhanh chóng rời đi. Chúc mừng ngươi phong tà, tấn thăng làm kháng ma minh hương chủ, nơi này là dùng làm khen thưởng thêm 200 khối huyền tinh thạch. Mặt khác, kể từ hôm nay, mỗi tháng ngươi tướng lĩnh chiếm lấy cố định 10 khối huyền tinh thạch. Người liên hệ nói ra, mỗi tháng chỉ có 10 khối Thạch Tiểu Nhạc có chút thất vọng, hơn hết vừa nghĩ tới kháng ma minh quy mô. Cũng liền bình thường trở lại, không khỏi hỏi, đàn chủ mỗi thăng có thế dẫn tới bao nhiêu huyền tinh thạch 100 khỏa. Người liên hệ lạnh nhạt nói, loại vấn đề này hắn đáp hơn nhiều, nếm đến kháng ma minh chỗ tốt, ai lại không muốn càng nhanh tấn thăng đến cao vị. Đáng tiếc, kháng ma minh chợt có trực tiếp từ chấp sự tấn thăng làm hương chủ nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không có trực tiếp từ hương chủ tấn thăng làm đàn chủ nhiệm vụ. Muốn trở thành đàn chủ, nhất định phải hoàn thành 20 cái hương chủ cấp bậc nhiệm vụ. Cái gọi là hương chủ cấp bậc, tức đối thủ thực lực chí ít đạt tới linh quan cảnh tam trọng cấp độ. Nhưng không nên quên, nhiệm vụ không phải mỗi tháng đều có, dù sao ma đạo vậy cực kỳ cẩn thận, ngẫu tra ra một cái thế lực hoặc cao thủ, còn được bản thân có thể ứng phó, lại muốn cướp ở những người khác đằng trước, quả thực không dễ. Rất nhiều hương chủ, cũng là hao trọn vẹn vài chục năm, mới có thể thuận lợi tấn thăng làm đàn chủ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp đàn chủ cấp nhiệm vụ. Nhưng thực lực bản thân không có đạt tới linh quan cảnh thất trọng cấp độ, tiếp vậy là chịu chết. Cầm qua đổ đầy huyền tinh thạch hộ, Thạch Tiểu Nhạc biến mất ở trong màn đêm. Mà vị kia người liên hệ, thì lật ra trong tay sổ, tại hương chủ thiên bên trong, viết xuống phong tà danh tự, cũng kỹ càng kể nhiệm vụ lần này từ đầu đến cuối. Chưa có trở lại bên hồ nhà cỏ, Thạch Tiểu Nhạc là cái vui với hưởng thụ người, hắn dứt khoát tại phụ cận thành trì mua một gian độc lập viện lạc, ở lại. Có lẽ là nội tâm cô tịch đi, hắn ưa thích yên tĩnh, hết lần này tới lần khác lại yêu thích tại náo nhiệt đầu đường tìm kiếm yên tĩnh, tốt giống như vậy liền sẽ không cách trần thế qua xa. Trong mỗi ngày, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ luyện công, vậy sẽ đi phụ cận quán rượu uống chút rượu, nghe trên giang hồ tin tức. Nghe nói, Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu tại mấy ngày trước đây tọa nguyện leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 5, chấn động võ lâm. Nghe nói, Bích Trâm Phu Nhân chính thức chiêu cáo giang hồ. Đem Thu Lam Thính Đảo chi nữ, Lam Tiểu Điệp vì đồ. Nghe nói, Tạ Hiểu Phong đến từ một cái gọi Lục Thủy Hồ địa phương. Mà vị kia lưu tinh một hiện Thạch Tiểu Nhạc, sớm đã đi phụ cận Mây Liền Châu, rất nhiều người từng thấy tận mắt hắn Thạch Tiểu Nhạc sinh hoạt nhàn nhã mà hài lòng. Sau 3 tháng, hắn tu vi đạt đến huyền khí cảnh bắt trọng đỉnh phong, thực lực ổn bên trong có thăng. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, càng là lĩnh hội đến 6 thành cảnh giới. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như còn đánh nữa thôi qua linh quan cảnh tứ trọng cao thủ, nhưng vậy sẽ không cách biệt quá xa. Duy nhất bất đắc dĩ, đại khái liền là từ rời đi Ngân Ngưu Giác đến bây giờ, trọn vẹn 10 mấy tháng, hắn cũng chưa từng từ hệ thống miễn phí rút ra bên trong, rút đến chân chính cờ ơn ở võ học. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dự định là, tiếp tục cẩn cư xuống dưới, chờ tu vi đột phá đến linh quan cảnh, lại nhất cử giết trở lại Thanh Tuyết Châu, giải quyết đi qua ân oán. Hơn hết kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bình tĩnh nhiều ngày về sau, giang hồ phong ba tái khởi. Chính vào hôm ấy, có không ít người trông thấy một tòa lấy cánh hoa dê tờ tha nhờ kiệu đuổi ra hiện tại Đại Lương Châu, một đi ngang qua chỗ, mùi hoa đầy nhân gian. Kiệu đuổi bên trong, ngồi một vị thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, nhưng rất nhiều giang hồ tuấn kiệt chỉ là trông thấy nữ tử linh lung thân thể mềm mại, đã là tâm đãng thần chỉ, khó mà khống chế. Ẩn tăng nhiều năm Đại Lương thứ nhất dâm tặc hoa công tử, vì thế cố ý xuất thế. Yên lặng nhiều năm hắn, tu vi sớm đã đạt đến kinh người linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, kết quả vừa muốn đối kiệu đuổi bên trong nữ tử xuất thủ, trực tiếp bị nữ tử theo tùy tùng lao hầu đánh cho hồn phi phách tán. Xuân phong say lòng người hồn, hoa đuổi đi thiên ngai các thánh nữ, cũng dám động lao hầu lạnh cười. Một câu truyền ra, giang hồ hoành động sớm tại Hắc Ma lĩnh sự kiện bắt đầu. Liền có truyền thiên nhai các từng lớn tiếng, sẽ ở cái kia chiến dịch thi cấp 3 xem xét Đại Lương Châu tuổi trẻ tuấn kiệt, Pha Y Trăng có tư cách trở thành kim đồng ngọc nữ một trong. Kết quả mấy tháng xuống tới, không hề có động tĩnh gì, tất cả mọi người đều coi là đó là cái tin tức giả. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ hiện tại, thiên nhai các thánh nữ lại như thế cao điệu địa xuất hiện sau 3 ngày, mấy chương thiệp mời mang đến giang hồ các nơi, lệnh cuộc phong ba này triệt để tuyển sôi bắt đầu. 15 tháng 8, Đại Lương Biệt Sơn, Thiên Ngai Thịnh Hội, thành mời các vị, cùng nhau thưởng thức tốt tháng. Thiệp mời hết thể chỉ có 5 phần. Trong đó khảm vàng bên cạnh 3 phần, phân biệt đưa đến Cố Gia, Phi Quyền Tông cùng Định Phong Bang, được mời người chính là Đại Lương Châu công nhận 3 đại thiên tài, Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong Công Tử. Mặt khác khảm viền vàng 2 phần, thì đưa cho 2 người. Tạ Hiểu Phong, Thạch Tiểu Nhạc. Ta không phục Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu 3 người liền Hắc Ma lĩnh đều không đi qua, bằng cái gì đạt được mơ y một vị linh quan cảnh cấp độ thanh niên tuấn kiệt nghe được tin tức về sau, biểu đạt bất mãn. Đừng ngốc, muốn trở thành thiên ngai các 500 kim đồng, 500 ngọc nữ, nhất trọng yếu vẫn là tư chất cùng tâm tính. Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu 3 người chủ yếu là tuổi tác quá nhỏ, nếu không không chừng có thế tại Hắc Ma lĩnh sáng chế cái gì chiến tích. Thạch Tiểu Nhạc liền càng không cần phải nói. Về phần Tạ Hiểu Phong, cái kia là yêu nghiệt, không phục đều không được. Xác thực, thiên ngai các cũng không có nói, không có đi qua Hắc Ma lĩnh, liền không cân nhờ ở cờ cho ngươi tham tuyển tư cách. Huống chi quy củ là người ta đi nhờ, ngươi có thế như thế nào vô số tuổi trẻ tuấn kiệt hâm mộ con mắt đỏ lên, ngay cả cái kia chút đã có tuổi người giang hồ, cũng nhịn không được trận trận cảm thán. Đây chính là thiên ngai các à, thả tại Phi Mã Vương Triều đều tính nhất lưu võ lâm thế lực. Võ học bí tịch, tu vo tài nguyên, nhiều đến ngươi không dám tưởng tượng. Vô luận cái nào thời đại, không biết bao nhiêu người lấy trở thành thiên nhai các đệ tử làm vinh. Về phần kim đồng ngọc nữ, chí ít gần 600 năm đến, vẫn chưa nghe nói tại Đại Lương Châu trở phụ cận mấy châu chọn lựa. Là lấy nghe nói thiên nhai các thánh nữ xuất hiện, thậm chí phát ra 5 tấm thiệp mời, toàn bộ Đại Lương Châu giang hồ đều cùng động đất như thế. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở 15 tháng 8 Đại Biệt Sơn bên trên. Mời ta yên tĩnh trong thành nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc nghe được lĩnh bản khách uống rượu lời nói, có chút ngạc nhiên. Ta nghe nói thiên ngai các thiệp mời, chia 4 cấp bậc, loại kém nhất là khảm vàng thiệp mời, tại thiên ngai các ước định bên trong, chỉ có 10 năm vừa gặp Tuấn Kiệt mới có tư cách đạt được. Thứ 2 ngăn là nạm vàng thiệp mời, tư chất nhất định phải mấy chục năm vừa gặp. Thứ 3 ngăn là thuần đỏ thiệp mời. Chính là vì 100 năm vừa gặp kỳ tài chuẩn bị. Thư tư ngăn, vì ngũ sắc thiệp mời, 600 năm xuống tới, thiên nhai các tổng cộng phát ra 3 tấm. Trong tiểu lâu, một vị giang hồ khách chợt chợt lên tiếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Trong mắt bọn hắn mấy 100 năm vừa gặp Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu 3 người, ở trong mắt thiên nhai các, chỉ là 10 năm vừa gặp, cấp độ vậy kém hơn quá nhiều đi. Phi Mã Vương triều sao mà chi lớn, không đến bên ngoài châu, ngươi vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc. Liền lấy Thiên Ngai Các tới nói, bọn hắn không chỉ có từ ngoại giới chọn lựa kim đồng ngọc nữ, vậy hội từ tự thân bồi dưỡng thiên tài bên trong tuyển chọn. Lần này liền có không ít Thiên Nhai Các đệ tử kiệt xuất theo tới, nghe nói không ít người thiền tư đều không kém gì Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, đến lúc đó tại Đại Biệt Sơn, đám người cùng giải quyết trận thi đấu. Một vị lao giả vướt dâu nói ra, lệnh rất nhiều lòng người triều bành trướng, không cần phải nói, 15 tháng 8 tràng diện đi nhờ hội rất náo nhiệt, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Đúng, nghe nói cái kia hai tấm nạm vàng thiệp mời, đặt ở Đại Biệt Sơn dưới chân Vân Yên khách sạn, chờ lấy Tạ Hiểu Phong cùng Thạch Tiểu Nhạc tự mình đi lấy, bọn hắn dám hiện thân sao? Ha ha, hai người này hiện tại tạm thời bị Thiên Nhai Các nhìn chúng, ngươi xác định Đại Lương Châu có người dám động bọn hắn cũng thế, ta ngược lại quên cái này gốc dạ. Khách uống rượu nhóm tiếp tục uống rượu, sướng trò chuyện 15 tháng 8 khả năng sẽ phát sinh sự tình. Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người, tiêu sái một cười, đứng dậy rời đi quán rượu. Thiên Nhai Các mánh lưới rất hấp dẫn người ta, nhưng hắn có hệ thống mang theo, là không thể nào đi tham tuyển cái gì kim đồng ngọc nữ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tính cách, cùng gia nhập Thiên Nhai Các cho người ta bán mạng, chẳng mình sáng tạo một bang phái đến thực sự. Trở lại mình viện tử, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhíu mày lại. Đứng ở trong viện, chính đang quan sát bốn phía hai vị khách không mời mà đến nghe được động tĩnh, xoay người lại, sau đó mặt mo kích động, cùng nhau quỳ gối, thuộc hạ Phong Ma Vũ Ma cháu đời thứ năm. Tham kiến Thánh Công Tử xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.